Tính ra trong lịch sử cũ, Tiêu Quan Âm chết trong án oan Thập Hương Từ, nguyên nhân gây ra chuyện này là bởi vì Tiêu Quan Âm đàn tỳ bà hay, được xưng là đương thế đệ nhất, mà nhạc sư Triệu Duy trong cung thì thổi sáo giỏi, thế là hai người từng hợp tấu trong cung. Vốn đây chỉ là giao lưu về âm nhạc, nhưng lại bị Gia Luật Ất Tân gièm pha, sáng tác ra 10 bài thơ vô cùng hương diễm, vu cáo Tiêu Quan Âm tư thông với Triệu Duy. Kết quả Gia Luật Hồng Cơ bị lửa giận che mắt, trực tiếp ban chết cho Tiêu Quan Âm, hơn nữa còn tức giận lột sạch thi thể của nàng, gửi thi thể trần truồng của nàng về Tiêu gia, mượn đấy để sỉ nhục Tiêu Quan Âm. Việc này mãi đến khi tôn tử của Tiêu Quan Âm đăng cơ mới sửa lại án sai. Tuy rằng Thập Hưng Tử là Gia Luật Ất Tân vu cáo Tiêu Quan Âm, nhưng giữa Tiêu Quan Âm với Triệu Duy bởi vì tương hợp trên mặt âm nhạc, quan hệ giữa hai người khẳng định cũng chẳng đơn giản, nếu không Gia Luật Hồng Cơ cũng sẽ không phẫn nộ như vậy. Chỉ là hiện giờ vì bị Triệu Nhân ảnh hưởng khiến Tô Tức xuất hiện trước thay thế Triệu Duy, còn về vận mệnh sau này của Tiêu Quan Âm thì khó nói rồi. Cứ như vậy, ba người luôn ngồi bên đống lửa đến trời sáng, cho dù cả ba người đều có chút mệt mỏi nhưng đều không ngủ. Khi ánh dương đầu tiên xuất hiện ở chân trời phía đông, Triệu Nhân bọn họ rốt cuộc đã nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh. Chỉ thấy cánh rừng mà họ đang đứng có rất nhiều cây cối cao lớn, xuyên qua khe hở giữa cây cối, ba người có thể nhìn thấy ngọn núi cao chập trùng dài kia. Điều này khiến họ trùng xuống, bởi vì tình huống rừng cây xung quanh đây rất có thể cũng là một vùng rừng núi, cũng tức là nói, không ngờ bọn họ lại hạ cánh xuống núi. Lần này tiêu rồi, nếu chúng ta quả thật ở Hoàng Long Phủ, trong vùng núi này có rất nhiều thú dữ hồ sói, ba người chúng ta lại không hề có năng lực tự vệ gì, nếu lỡ gặp phải mãnh thú nào đó e là khó mà thoát mạng được. Ngoài ra, chúng ta ở trong vùng rừng núi này, muốn đi ra ngoài cũng không phải là việc dễ dàng gì, lần này phải làm sao đây? Gia Luật Tư thấy hoàn cảnh xung quanh lập tức lo lắng. Khó trách buổi tối nàng cảm thấy nơi này rất lạnh, chỉ có ngồi bên đống lửa mới cảm thấy tốt hơn, hóa ra là do ở vùng núi cao. Lúc này Triệu Nhan cũng có chút hối hận, nếu biết sớm thì nên đổi Tô Thức với Chu Đồng, có vị cao thủ gặp phải mãnh thú gì thì cũng không sợ. Chỉ là hiện thời ba người họ tuy là hai nam tử trẻ tuổi, như hắn là một quận vương sống trong an nhàn sung sướng, Tô Thức thì là một thư sinh trói gà không chặt. Gia Luật Tư thì càng khỏi nói đến, nàng là một nữ tử yếu ớt, căn bản không có năng lực tự vệ. Tuy nhiên giờ dù không có năng lực tự vệ cũng phải cứng rắn lên. Triệu Nhan tìm kiếm khắp nơi những đồ vật rớt ra từ khinh khí cầu, cuối cùng hắn tìm thấy một cái mũ giáp và một thanh đao. Mũ giáp là lúc trước hắn đòi của Chu Đồng để làm mũ bảo hiểm, còn về đao dùng để chém đứt dây thừng, không nghĩ đến bây giờ đều có nơi dùng rồi. Triệu Nhan trực tiếp đội mũ giáp lên đầu, sau đó dùng đao chém hai cây gỗ thô cho Tô Thức và Gia Luật Tư để họ dùng để phòng thân, bản thân hắn thì cầm đao mở đường ở phía trước. Vùng rừng núi này rõ ràng không có ai tới qua, cỏ dại dưới tầng cây đều cao hơn nửa người, ngay cả đường cũng không có, nhất định phải có người ở phía trước mở đường, so ra thì thể lực của Triệu Nhan còn tốt hơn Tô Thức một chút. Làm mãi đến khi ba người họ phân biệt được phương hướng, sau đó tiến thẳng về hướng Tây Nam, bởi vì nếu quả thật họ ở Hoàng Long Phủ, vậy thì đi về hướng Tây Nam sẽ an toàn hơn, bởi vì càng đi về hướng Đông hoặc hướng Bắc càng có thể gặp phải người nữ chân hoặc người hề. Đám dân tộc thiểu số của Liêu quốc này sống hoang dã đã thành tính, có trời mới biết được sẽ xảy ra chuyện gì. Nói ra thì vận khí của bọn người Triệu Nhan coi như không tệ, đi từ sáng đến xế chiều cũng không gặp phải mãnh thú trong truyền thuyết, còn các động vật nhỏ như sóc, gà rừng thì gặp không ít. Đáng tiếc ba người họ không có năng lực bắt những con mồi này, cho nên mặc dù ngày hôm nay đã đói tới nỗi ngực dán vào lưng, nhưng cũng đành cố chịu đựng. Quận vương, chúng ta có phải là nên dừng lại nghỉ ngơi một lát, sau đó tìm chút đồ ăn không? Đến chiều, Tô Tức thật sự là không đi nổi nữa, thế là tiến lên kéo Triệu Nhan lại, thở hổn hển nói. Chiều hôm qua, y và Triệu Nhan có ăn chút đồ trong thọ yến, buổi chiều thì vẽ tranh cho Gia Luật Hồng Cơ, sau đó là chật vật bỏ chạy, đến giờ đã một ngày một đêm chưa ăn gì rồi. Triệu Nhan lúc này cũng cảm thấy đói và khát vô cùng, quay đầu lại nhìn Gia Luật Tư. Kết quả phát hiện vị công chúa Liêu quốc này cũng vô cùng chật vật, bộ váy đã bị những cành cây quệt lủng nhiều chỗ, trên trán đầy mồ hôi và vết bẩn, mặt cũng hơi tái. Nhưng có thể là không muốn tỏ ra vẻ yếu ớt trước mặt đám người Triệu Nhan, cho nên vẫn luôn cắn răng chống đỡ, từ đầu đến cuối đều không than vãn qua, dù chỉ một tiếng. Vùng rừng rậm cũng có nhiều cây dại, nhưng những thứ này có vài thứ có độc, các người coi biết cái nào có thể ăn không? Triệu Nhân ngẩng đầu nhìn những cây dại ở trên, xung quanh ở hậu thế, hắn căn bản không có học qua kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã, lại càng không phân biệt được thực vật, cho nên đối với những quả dại này, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Cái này ta cũng không biết. Nếu là ở quê nhà, ta còn nhận ra được một vài quả dại, nhưng mà quả dại ở nơi này khác hoàn toàn với quả dại ở nơi quê nhà ta. Một loại ta cũng không biết. Tô Thức lúc này cười khổ nói. Nghe lời của Tô Thức, Triệu Nhân lập tức không còn ôm hy vọng gì với quả dại nữa. Gia Luật Tư là một nữ tử, còn là công chúa Liêu quốc, khẳng định càng không biết tìm thức ăn nơi dã ngoại. Ngoài ra, sinh tồn nơi dã ngoại không hề đơn giản như trong tưởng tượng của nhiều người. Đối với một thực vật không biết có ăn được hay không, tốt nhất là đừng thử lung tung. Có lẽ loại thực vật này không lấy được mạng người, nhưng lỡ như bị tiêu chảy gì đó, vậy thì tuyệt đối sẽ khiến người ta không chịu nổi. Tuy nhiên, khiến Triệu Nhân không nghĩ tới chính là chỉ thấy Gia Luật Tư bước nhanh đến một lùm cây thấp, sau đó hái từ trên xuống rất nhiều quả nhỏ màu đen tím, chỉ lớn hơn đậu tương một chút, sau đó ngoảnh đầu lại nói với Triệu Nhân và Tô Thức. Những quả dại khác ta không dám khẳng định, nhưng loại quả nhỏ này tên là cà tím, vị chua chua ngọt ngọt rất ngon. Hồi trước, lúc Phụ Hoàng dẫn chúng ta đi săn, ta thấy rất nhiều động vật đều thích ăn loại quả nhỏ này, hơn nữa người cũng có thể ăn, lúc trước ta đã từng ăn qua không ít. Triệu Nhan cũng không nghĩ đến Gia Luật Tư mà mình không ôm chút hy vọng nào nhất mà còn hữu dụng hơn so với hai người họ, liền vô cùng kinh hỉ, lập tức cùng Tô Thức phân công ra tìm loại quả nhỏ tên là cà tím này. Nhưng loại thực vật này tuy không ít, nhưng quả chín lại không nhiều, hơn nữa lại cũng quá nhỏ, cuối cùng Triệu Nhan bọn họ tìm không được bao nhiêu, ăn vào bụng cũng chỉ có thể tạm thời áp chế cơn đói. Mọi người vừa đi vừa chú ý tình huống xung quanh, tốt nhất là tìm ra được một nơi có nước thì sẽ có động vật, nói không chừng chúng ta có thể săn được một vài con mồi. Lúc này Triệu Nhan lại một lần nữa nói, người không ăn có thể kiên trì được mười mấy ngày, nếu như không uống nước thì chỉ e là ba ngày cũng chịu không nổi, cho nên hiện giờ tốt nhất là có thể tìm thấy một nơi có nguồn nước. Tuy rằng bên nguồn nước có thể sẽ có mãnh thú lui tới, nhưng càng có thể gặp được một vài con mồi, hơn nữa địa thế bên mép nước dễ săn bắt hơn. Tuy nhiên, vận khí của Triệu Nhân họ hiển nhiên không được tốt lắm. Ba người đi mãi trong rừng đến lúc tối cũng không tìm được một nơi có nguồn nước. Hơn nữa lúc này ba người vừa mệt vừa đói vừa khát. May mà trên đường Gia Luật Tư luôn vừa đi vừa hái một vài quả dại nhỏ có thể ăn được. Tuy rằng không no được, thêm nữa mùi vị cũng không được ngon cho lắm, nhưng cũng xem như là có thể bổ sung ít thể lực. Vào đêm, Triệu Nhân bọn họ tìm được một sườn đất nhỏ khuất gió rồi đốt lửa. Sau đó ba người thay phiên gác đêm. Một là để duy trì lửa không tắt, hai là cánh rừng này có nhiều động vật, rất có thể là có mãnh thú gì đó. Triệu Nhan không hề muốn trong lúc ngủ bị con dã thú nào ngoạm đi đâu. Hôm nay Triệu Nhan mở đường ở phía trước cho nên tiêu hao nhiều thể lực nhất, bởi vậy Gia Luật Tư và Tô Thức chủ động yêu cầu thủ vào hai ca sau. Như vậy sau khi Triệu Nhan thủ xong ca đầu, liền có thể nghỉ ngơi cho tốt. Đối với điều này Triệu Nhan cũng không phản đối. Thế là sau khi ăn xong quả dại, Tô Thức và Gia Luật Tư chia ra, nằm xuống ngủ ở hai bên đống lửa, Triệu Nhan thì ngồi cạnh đống lửa trông coi. Tuy nhiên, ngay khi tiếng ngáy của Tô Thức vang lên, Gia Luật Tư bỗng nhiên mở mắt, ngoảnh đầu lại, không động đậy nhìn Triệu Nhan. Triệu Nhan lúc này cũng đã phát hiện Gia Luật Tư không ngủ, lập tức nở một nụ cười hỏi. Sao vậy? Ngươi không ngủ được hả? Ừ, có chuyện muốn nói với ngươi. Lúc này Gia Luật Tư đã ngồi dậy nhìn Triệu Nhan với ánh mắt thành khẩn. Triệu Nhan nghe đến đây cũng lập tức đoán ra gì đó, liền có chút đau đầu. Không lẽ người vẫn muốn nói về việc chứng nhân tiên kia? Đó chỉ là lời nói của một bên chứng nhân tiên, hơn nữa không có bất kỳ chứng cứ nào. Triệu Nhan vẫn chưa nói xong liền thấy Gia Luật Tư khẽ lắc đầu nói. Ta muốn nói không phải là chuyện này, mà là muốn cầu quận vương một chuyện. Chuyện gì? Triệu Nhan có chút kỳ quái hỏi. Gia Luật Tư nhân lúc Tô Thức đang ngủ mới mở miệng, hơn nữa còn không phải nói về chuyện của chứng nhân tiên. Điều này khiến hắn cảm thấy có chút hiếu kỳ. Chỉ thấy lúc này Gia Luật Tư đứng dậy đi đến ngồi cạnh Triệu Nhan nói. Kỳ thật, chuyện này đối với quận vương mà nói chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Đó chính là đợi sau khi đến Thượng Kinh, ta muốn nhờ quận vương vẽ cho ta một bức họa. Chỉ chuyện này. Triệu Nhan nghe đến đây thì càng thêm kinh ngạc. Nếu chỉ vẽ một bức họa, hình như Gia Luật Tư cũng không cần đề ra trịnh trọng như vậy, hơn nữa còn cố ý đợi sau khi Tô Thức ngủ mới nói. Nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của Triệu Nhan, Gia Luật Tư có chút ngượng ngùng nói. Kỳ thật lúc trước khi ta tìm quận vương trong lúc buổi vây săn, cùng với sau này đến nơi ngươi ở chờ ngươi, đều là muốn dùng những lời chứng nhân tiên nói trước khi chết để làm điều kiện, để quận vương vẽ một bức họa cho ta, đúng hơn là nói vẽ một bức cho mẫu thân ta. Mẫu thân ngươi? Nghe đến đây cuối cùng Triệu Nhân đã hiểu ra, hóa ra Gia Luật Tư hai lần tìm mình, không ngờ là muốn dùng những câu trước khi chết của chứng nhân tiên để đổi một bức họa của mình, chỉ là làm vậy có phải là có phần chuyện bé xé ra to rồi hay không? Chỉ thấy lúc này Gia Luật Tư khẽ than một tiếng, gương mặt lộ ra vài phần tưởng niệm. Qua một lúc lâu sau mới mở miệng nói. Tuy rằng Đại Tống không giống với Liêu Quốc, nhưng quận vương thân là hoàng tử, tin rằng cũng biết những điều xấu xa ở trong cung. Từ khi ta hiểu chuyện, những gì nhìn thấy đều là những chuyện lục đục trong hậu cung. Người nam tử ta gọi là phụ hoàng ấy càng là quanh năm không thấy mặt, cũng chỉ là từ mẫu thân mới cảm nhận được thân tình khó có được ở trong cung. Đáng tiếc mẫu thân ta xuất thân ti thiện, thường bị những thi phi tần khắc ức hiếp. Nhưng bất kể khi nào mẫu thân đều ở đằng sau bảo vệ ta chặt chẽ, ai cũng đừng hòng làm tổn thương ta được. Nói đến đây, hốc mắt Gia Luật Tư đong đầy nước mắt, thút thít vài cái rồi mới tiếp tục mở miệng nói.